Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 153, Mặc Môn cự tử lệnh. Lý Thái cảm giác được, khối này lệnh bài tuyệt đối có không phải bình thường ý nghĩa. Vì vậy dùng dò hỏi ánh mắt, nhìn mặt trước cha con ba người, thuộc hạ Mặc Thiên Nam, Mặc Huy, Mặc Lâm. Tham kiến Mặc Môn cự tử, Mặc giả chi phương pháp, kẻ giết người phải chết, hại người người hình. Mặc Thiên Nam cha con ba người hướng về Lý Thái hành đại lễ nói, nhìn thấy Mặc Thiên Nam ba người hướng mình quỳ xuống hành lễ, Lý Thái liền rõ ràng trong tay khối này lệnh bài là cái gì. Lý Thái trong tay cầm khối này lệnh bài chính là đại diện cho Mặc Môn quyền lực chí cao cự tử lệnh. Lý Thái vội vàng đem Mặc Thiên Nam ba người nâng đỡ. Sau đó đối với Mặc Thiên Nam nói, Mặc lão gia tử, phần này lễ thật sự quá lớn, bản vương thật sự được không dạy. Còn Mặc lão gia tử thu hồi. Nói, Lý Thái liền muốn cầm trong tay cự tử lệnh, lần thứ hai giao cho Mặc Thiên Nam. Thế nhưng là Mặc Thiên Nam vô luận như thế nào cũng không chịu thu hồi cự tử lệnh. Đồng thời đối với Lý Thái nói, cự tử, Mặc Môn chỉ có ở trong tay ngươi mới có thể tái hiện huy hoàng. Chẳng lẽ là cự tử không lọt mắt ta Mặc Môn hay sao? Theo bản vương biết, Mặc Môn cự tử vẫn luôn có Mặc gia tử tôn đảm nhiệm. Xưa nay liền không có có ngoại tính người đảm nhiệm qua Mặc Môn cự tử. Bản vương có tài cán gì có thể gánh này trọng trách? Còn Mặc lão gia tử thu hồi cự tử lệnh, lão đầu tử đã là gần đất xa trời người, ta hai đứa con trai lại không có tác dụng lớn, để bọn hắn phụ trợ cự tử tự nhiên không có vấn đề. Thế nhưng để bọn hắn độc lĩnh Mặc Môn, đó là tuyệt đối không có cái năng lực kia. Mặc Thiên Nam đối với Lý Thái nói, ngay tại Lý Thái nhiều lần từ chối, không muốn tiếp nhận cự tử lệnh thời điểm, Viên Thiên Cương đi tới, đồng thời cười lớn nói, Ngụy Vương, bất cứ chuyện gì cũng không phải nhất trần bất biến, Mặc Môn cũng không có quy định quá, cần phải là Mặc gia tử tôn có thể đảm nhiệm cự tử. Theo bần đạo xem Ngụy Vương ngồi vị trí này, đến là lại thích hợp bất quá. Tạp Mao lão đạo lời này nói có lý, nhà ta tổ tiên Mặc tử cũng không có quy định quá. Chỉ có Mặc gia tử tôn có thể đảm nhiệm Mặc Môn cự tử. Mặc Thiên Nam cười lớn nói, đã như vậy, cái kia bản vương liền được chi vô lễ. Bất quá cái này cự tử xưng hô, bản vương xem hay là sửa lại một chút tốt, miễn cho bị có lòng người nghe được, gây không cần thiết phiền phức. Sau đó các ngươi còn giống như trước một dạng xưng hô bản vương, không biết có thể hay không? Lý Thái đối với Mặc Thiên Nam nói, Tạp Mao lão đạo đã nói, bất cứ chuyện gì cũng không phải nhất trần không, chỉ là một cái xưng hô lại có quan hệ gì? Mặc Thiên Nam đối với Lý Thái nói, nếu Ngụy Vương đã tiếp thu cái này cự tử lệnh, như vậy Ngụy Vương chính là Mặc gia cự tử. Mặc lão quỷ, ngươi là có hay không nên đem cái này cự tử lệnh bí mật cũng báo cho Ngụy Vương đây? Viên Thiên Cương vừa cười vừa nói. Nghe được Viên Thiên Cương nói về sau, Mặc Thiên Nam gật gù, sau đó đối với Lý Thái nói, Ngụy Vương trong tay khối này cự tử lệnh không chỉ là Mặc Môn cự tử bằng chứng, còn là một kiện điêu luyện sắc xảo vũ khí. Mặc Thiên Nam sau khi nói xong, lần thứ hai từ Lý Thái trong tay cầm qua cự tử lệnh, sau đó đem cự tử lệnh sử dụng phương thức cho Lý Thái triển lãm một lần. Cái này cự tử lệnh trên có tốt hai cái cơ quan, một cái cơ quan ở cự tử lệnh chính diện, một cái cơ quan ở cự tử lệnh mặt trái. Chính diện cơ quan là dương, ấn vào cơ quan, cự tử lệnh sẽ biến thành một cái đoàn đao, hơn nữa còn là một cái chém sắt như chém bùn thần binh lợi nhận. Mặt trái cơ quan là âm, ấn vào cơ quan, cự tử lệnh đem biến thành một cái quạt giấy. Bất quá tuyệt đối không phải là phổ thông quạt giấy, mà là một cái lực công kích cực cường vũ khí. Phiến tử mỗi một căn phiến cốt cũng có thể thông qua cơ quan khống chế để nó biến thành một thanh thôi hồn lấy mạng phi đao. Từ quạt giấy bên trong nháy mắt phóng ra mà ra. Nhất làm cho Lý Thái khiếp sợ là bay ra ngoài phiến cốt lại vẫn có thể một lần nữa bay tới. Không muốn là Lý Thái tỉ mỉ quan sát, căn bản là không có thể phát hiện, ở phiến cốt mặt sau, lại vẫn trói lấy một căn cực nhỏ sợi tơ. Chính là cái này cực nhỏ sợi tơ, liên tiếp phiến cốt cùng quạt giấy, làm được chính thức thu phóng tự nhiên, mà đầu này nhìn qua cực nhỏ sợi tơ, cho dù ngươi là dùng đao kiếm cũng vô pháp đem chặt đứt. Lý Thái lần thứ hai từ Mạc Thiên Nam trong tay tiếp nhận cự tử lệnh. Kích động dựa theo Mạc Thiên Nam chỉ đạo bắt đầu thử nghiệm. Đầu tiên là biến thành một cái tiêu sắt như bùn đoàn đao. Sau đó lại sẽ cái này cự tử lệnh, biến thành này thanh quỷ dị quạt giấy. Thử nghiệm về sau Lý Thái khen không dứt miệng nói. Quả nhiên là điêu luyện sắc sảo tác phẩm. Cái này cự tử lệnh quả thực chính là nghịch thiên tồn tại. Ngụy Vương không nên lo ngại, mà nghe Mặc lão quỷ nói hết lời. Viên Thiên Cương cười đối với Lý Thái nói. Nghe được Viên Thiên Cương, Lý Thái không khỏi nhìn về phía Mặc Thiên Nam. Muốn biết cái này thần kỳ cự tử lệnh còn có cái gì khác dạng kinh người tác dụng. Ngụy Vương, cái này cự tử lệnh tác dụng lớn nhất đồ là mở khóa. Bởi vì hắn là Mặc Môn Thánh Địa ẩn linh bí phủ duy nhất chìa khóa. Mặc Thiên Nam đối với Lý Thái nói, cái này ẩn linh bí phủ Lý Thái thế nhưng là có chỗ nghe thấy. Có người nói Mặc Môn sở hữu tài phú cùng bí tịch cũng ẩn nấp ở cái này ẩn linh bí phủ. Bất quá cho tới nay, Lý Thái đều cho rằng đây chỉ là một truyền thuyết. Không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên từ Mặc Thiên Nam trong miệng nghe được cái này ẩn linh bí phủ, vậy đã nói rõ cái này ẩn linh bí phủ là xác thực tồn tại. Nếu như mình thật mở ra ẩn linh bí phủ, vậy mình đem nắm giữ Mặc Môn sở hữu. Ngụy Vương không nên cao hứng quá sớm. Cái này ẩn linh bí phủ ở nơi nào, liền ngay cả Mặc lão quỷ chính mình cũng không biết. Muốn lợi dụng cự tử lệnh mở ra ẩn linh bí phủ, vậy phải xem thiên ý. Viên Thiên Cương cười đối với Lý Thái nói. Mở ra ẩn linh bí phủ muốn xem thiên ý, thế nhưng đoàn tụ Mặc Môn đệ tử lại là Ngụy Vương hiện tại phải đi làm. Mặc Thiên Nam cười đối với Lý Thái nói. Nghe được Mặc Thiên Nam nói về sau, Lý Thái thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên thiên hạ này không có uổng phí ăn bữa trưa. Chính mình nắm cái này cự tử lệnh, liền muốn gánh chịu lên cự tử trách nhiệm. Nếu bản vương đã kế nhiệm Mặc Môn cự tử, như vậy để Mặc Môn tái hiện ngày đó chi phong, chính là bản vương chuyên nhất trách nhiệm. Lý Thái đem cự tử lệnh nâng tại trong tay, một mặt nghiêm nghị nói. Lý Thái nói để Mặc Thiên Nam kích động đến lão lệ tung hoành. Lần thứ hai quỳ gối Lý Thái trước mặt dập đầu nói. Mặc Môn tương lai liền giao cho Ngụy Vương. Lý Thái đưa tay đem Mặc Thiên Nam đỡ lên về sau. Đối với Mặc Thiên Nam nói. Yên tâm đi Mặc lão gia tử. Mặc Môn ở bản vương trong tay, tuyệt đối sẽ không lại tiếp tục ảm đạm vô quang xuống. Mặc Thiên Nam bị đỡ lên, rung động hai tay từ trong lồng ngực lại lấy ra một quyển sách cổ tới. Cũng đem nó giao cho Lý Thái. Sau đó đối với Lý Thái nói. Cho dù tốt vũ khí cũng cần hữu tướng đối ứng vũ kỹ. Cái này vốn võ công tâm pháp chính là thuộc về riêng cự tử lệnh. Phát sinh tất cả những thứ này cũng như giống như nằm mơ. Không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên đần độn u mê, trở thành Mặc Môn cự tử. Điều này làm cho Lý Thái vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Đưa đi Mặc Thiên Nam loại người, Lý Thái mở ra cái kia vốn võ công tâm pháp, chỉ thấy trang tên sách bên trên viết: Mặc giả chi phương pháp, kẻ giết người phải chết, hại người người hình, chính là Mặc gia học thuyết quy tắc chung.